Chương 207, đến từ đối địch trận doanh tử trung phan. Ảnh phân thân thuật, thuộc về vô thuộc tính nhận thuật kỹ năng, mặc kệ tuyển trạch cái gì thiên phú ngoạn ra, đều có thể học tập. Hơn nữa thực thể phân thân tác dụng cũng là cực đại, bất kể là luyện cấp vẫn lạc, đều là không thể có nhiều kỹ năng 5 triệu khởi đầu giá cả. Nói thật, cũng không cao làm cả si đem ảnh phân thân kỹ năng tin tức chia sẻ ở khu vực tần nói phía sau nhất thời liền bị không ít thổ hào ngoạn ra tranh mua, ta ra 550 vạn, lao tử ra 6 triệu 610 vạn, cái này kỹ năng thư ta muốn. 610 vạn cũng muốn mua bản này vô thuộc tính cấp sách kỹ năng, nằm mơ đi thôi, ta ra 7 triệu mọi người dồn dập tăng giá rất nhanh, bản này ảnh phân thân liền bị một vị số lớn hô 10 triệu giá cả so với thủy giá cả, ước chừng tăng lên một lần. Hơn nữa nhìn phía sau những người đó không phục nhãn thần, dường như còn phải tiếp tục gọi nhịp tăng giá bộ dạng, gì tiểu ca ca, trên người ngươi có phải hay không mang theo cái gì có thể che giấu tung tích tin tức trang bị a? Ta làm sao không cách nào kiểm tra. Ta đích nhân vật của ngươi tin tức đang ở. Viên Thanh nhìn những cái này thổ hào tranh nhau đấu giá thời điểm, một cái thanh âm ngọt ngào đột nhiên từ bên cạnh hắn chuyển tới. Viên Thanh quay đầu đi xuyên thấu qua mặt nạ, hắn thấy được một tấm hơi lộ ra gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn, đây là một cái phong quốc trận doanh người chơi nữ. ID tên gọi là tiểu bản thỏ, coi là vậy đi. Viên Thanh nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không để ý tới nữa đối phương. Lời nói nhảm. Mọi người nhưng là đối địch trận doanh, cho chuyện cái cây nhi trời ạ, bất quá hắn không muốn nói chuyện, cũng không người đại biểu ra thì sẽ bỏ qua hắn. Cái này tiểu bản thỏ vừa thấy chính là một lắm lời, nàng nhìn thấy Viên Thanh dường như không muốn phản ứng chính mình, vì vậy lập tức con ngươi đảo một vòng, mạnh mẽ lẩm bẩm. Ngươi biết quyển kia ảnh phân thân kỹ năng tại sao phải bị bọn họ cướp kịch liệt như vậy sao? Ta cho ngươi biết, cái này ảnh phân thân nếu là vận dụng thật tốt, nhưng là phi thường như bức. Cái này ta biết. Viên Thanh một đầu hát tuyến. Nước cười, cái này ảnh phân thân hắn kiếp trước dùng vài chục năm, lẽ nào còn không biết nó phương pháp vận dụng? Có lẽ là bởi vì chiếm được Viên Thanh đáp lại, cái kia tiểu bản thỏ nhất thời dương lên đắc ý khoe miệng, sau đó lại nói, kỳ thực cái này toàn bộ được quy công cho hỏa quốc vị kia trường ca đại thần. Nếu như không phải trên diễn đàn có hắn những cái này video chiến đấu, chúng ta đều còn không biết ảnh phân thân còn có thể như thế sử dụng đây. Ách là thế này phải không? Cái kia cái trường ca vẫn là rất lợi hại. Viên Thanh nhún vai, chút nào không biết xấu hổ nói rằng, dĩ nhiên ta mặc dù không là hỏa quốc trận doanh, thế nhưng ta đối với trường ca đại thần kính ngưỡng đó là có thể vượt qua trận doanh giới hạn. Ngươi biết không, hắn thực chiến thao tác thật là thật lợi hại. Nói lên trường ca, tiểu bàn thỏ dường như lập tức tìm được rồi, hưng phấn một chút. Nàng xoa xoa cái kia khéo léo đỉnh tiểu chóp mũi, lại chân thành nói, hành trên diễn đàn những cái này bình xịt, thực sự là quá không biết xấu hổ, còn nói cái gì trưởng ca đại thần là vận doanh thương thân nhi tử, cầu nâng, lẽ nào bọn họ nhìn không thấy trưởng ca đại thần thực chiến thao tác sao? Cái loại này thần dự phán, cái loại này thần vi mô, còn có đối với nhận thuật kỹ năng vận dụng, có thể nói đã đến trình độ đăng phong tạo cực, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, đây là một cái. Cầu nâng có thể làm được sao? Ha ha. Xem ra ngươi đối với cái kia trường ca dường như hiểu rất rõ. A, Viên Thanh lúc này cũng là một hồi mộng bức, hắn không ngờ tới chính mình vậy mà lại ở còn lại trận doanh gặp phải chính mình một cái tử trung phan, đây cũng quá gì đó. Lúc này, phía dưới đấu giá dường như cũng nên đón hồi cuối. Một gã đại công hội hội trưởng lấy 16 triệu giá cả, để tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc lại. Một bản cấp sách kỹ năng, có thể ở khoảng thời gian này bán được cái này giá cao đã là thiên giới. 16 triệu không ai cao hơn nữa. A, cả sỉ hưng phấn giơ lên trong tay sách kỹ năng, đối với mọi người hô, đã như vậy, cái kia 20 triệu lời còn chưa dứt, một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 một góc nào đó truyền tới, đem cả sỉ phán quyết trực tiếp cắt đứt. Tê nghe được cái này giá cả, trong lễ đường nhất thời vang lên một mảnh hấp khí. Thanh 20 triệu mua một bản cấp sách kỹ năng, đây là điên rồi sao? Bọn họ vốn cho là 16 triệu đã là không ai có thế xa nhờ kim tờ thiên giới, lại không nghĩ rằng vẫn còn có người xảy ra giá cả hơn nữa. Vừa ra, chính là cao hơn 4 triệu. Cái này cờ mờ nờ mới thật sự là thổ hào A hoa sơ, không ngờ tới ngươi chính là cái đại thổ hào A thích khách. Ở lầu 2 nơi nào đó góc, tiểu bàn thỏ đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Viên Thanh không một hai, một đôi con ngươi to ở trên người hắn không ngừng đảo quanh lấy, làm như muốn đem hắn xem thấu. Không sai, cái kia ra 20 triệu giá cả đấu giá ảnh phân thân, không là người khác, chính là Viên Thanh khiêm tốn. Khiêm tốn, Viên Thanh nhìn tiểu bản thỏ nói. Khiêm tốn, ngươi còn trực tiếp ra 20 triệu, ngươi làm như vậy, so với bất luận kẻ nào đều cao điệu thật sao? Tiểu bản thỏ sững sờ nói. Viên Thanh cười cười, không nói gì. Bản này sách kỹ năng hắn là chuẩn bị mua về đưa cho Vương San San. 20 triệu đắt sao? Đắt, phòng trừng có điểm kinh tế đầu não người cũng sẽ không hoa cái giá tiền này đi mua một bản cấp sách kỹ năng. Nhưng đối với tiền không có ý tứ hắn cho tới bây giờ không thiếu, hơn nữa hắn càng là biết Cái này ảnh phân thân mặc dù chỉ là cấp kỹ năng thế nhưng tỷ lệ rơi đồ so với ạ cấp kỹ năng còn thấp hơn, hoa 20 triệu mua bản này sách kỹ năng, kỳ thực cũng không thua thiệt. Đương nhiên những người khác phải không biết điểm này, vị này đeo mặt nạ huynh đệ, bản này ảnh phân thân là của ngươi, ta đây liền ra lệnh người đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Cả xỉ nhìn sân ga góc Viên Thanh cười nói, tâm lý thì là cười thầm, như vậy chảy gỗ người mua, thật là đã lâu chưa bao giờ gặp không đội, để trước ngươi nơi đó, chờ một hồi cùng nhau tính tiền. Viên Thanh mà thôi dừng tay nói. Cùng nhau tính tiền cả xì hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì phản ứng lại. Chẳng lẽ vị này thần bí mặt nạ chảy gỗ, còn đối với trong tay bọn họ còn lại vật phẩm cảm thấy hứng thú cũng tốt, ngược lại nhiều hơn chút như vậy chảy gỗ cái kia bọn họ cái này chàng đấu giá hội chỉ kiếm thì càng nhiều. Nghĩ tới đây, cả xì liền đối với những thủ vệ kia ở lễ đường Lãng Nguyệt lâu nghiệp đoàn ngoạn ra nháy mắt. Sau đó những người đó liền tất cả đều hướng Viên Thanh bên kia tới gần. Trong lúc mơ hồ, đưa hắn vây lại. Bất quá những người này cũng không có động thủ, bọn họ chỉ là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Viên Thanh, rất sợ hắn sẽ chạy trốn, tựa như cái cũng khó trách, dù sao Viên Thanh giá cả kêu cao như vậy, bọn họ nếu là không làm chút phòng hộ thủ đoạn, vạn nhất đối phương chỉ là mù kê nhi báo giá cách, cuối cùng lại không tiền chạy trốn, cái kia bọn họ Lãng Nguyệt lâu chẳng phải là thua thiệt lớn ngàn.